Yêu Long Cổ Đế, chương 1531, 2 tháng làm bạn. Góc truyện audio.com. Cái kia con kiến máu thì chính là thần thú. Nhưng Hồng Lê này mấy ngàn vạn năm thương thế, lại không phải con kiến máu thì có thể qua khôi phục. Chỉ có cái kia liệt tử, nhường Hồng Lê vết thương khôi phục rất nhiều, khí tức cũng suôn sẻ rất nhiều. Lại nhiều liệt tử, cũng là vô dụng. Liền như là truyền thuyết kia gấp đan dược một dạng, thôn phệ lại nhiều, cũng sẽ không lại có càng lớn tác dụng. Là ai, đưa ngươi phong ấn tại nơi này? Mặc dù trong lòng đã đoán đi ra, có thể Tô Hàn hay là hỏi. Nguyên Linh, Hồng Lê nói lời này thời điểm, cũng không có quá nhiều cừu hận. Cùng trước đó cái kia vừa mới chưa tỉnh lại, hoàn toàn không giống, quả nhiên là hắn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Trong mắt hàn quang chợt hiện, theo trùng sinh bắt đầu, Tô Hàn liền nghe đến rất nhiều nghe đồn, tỉ như Long Liệt nói cho hắn biết, lại tỉ như bây giờ đồ thần các, biến thành tinh không liên minh. Nhưng mà, đồ thần các biến thành tinh không liên minh sự tình, Tô Hàn cảm thấy có thể lý giải, dù sao mình đều đã vẫn lạc, vật đổi sao rời, khẳng định sẽ có người thay thế chính mình. Đến mức Long Liệt, mặc dù Tô Hàn quan hệ với hắn cho dù tốt, lại cũng không kịp Hồng Lê, cho đến Hồng Lê chính miệng nói ra, Tô Hàn mới hoàn toàn tin tưởng. Nguyên Linh, thật làm phản rồi, Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần, Hồng Lê, này hết thảy từng theo chính mình có quan hệ, lại đối Nguyên Linh uy hiếp lực cực lớn người. Chết thì chết, trốn thì trốn, mất tích thì mất tích, bị phong ấn. Đuổi tận giết tuyệt, bất quá Tô Hàn không rõ, Nguyên Linh vì sao vẻn vẹn đem Hồng Lê cho phong ấn chặt, lại không đem đánh giết. Hồng Lê cấp ra đáp án, này yêu hải tinh phía trên ong chúa, vẻn vẹn thánh vực bên trong, thiên huyện ong chúa một đầu chi nhánh. Hồng Lê nói, Nguyên Linh tại dùng huyết nhục của ta tinh túy, tới tẩm bổ thiên huyện ong chúa. Tô Hàn thân thể chấn động. Cái kia hàn quang, biến thành sát cơ nồng nặc, dùng Hồng Lê máu thịt tinh túy, tới tẩm bổ thiên huyện ong chúa. Đây quả thực so giết Hồng Lê còn muốn thống khổ, thật là khó có thể tưởng tượng. Những năm gần đây, Hồng Lê đến cùng đã nhận lấy như thế nào thống khổ. Tiểu chủ nhân, kỳ thật tại thiên vực biển sâu thời điểm, Nguyên Linh liền đã đến gần vô hạn chúa tể cảnh. Hồng Lê lại nói. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, ta ngã xuống sau khi trùng sinh, nghe được rất nhiều nghe đồn, Thánh Ma Cổ Đế chết rồi, bị tinh không liên minh, cũng chính là đã từng đồ thần các người, truy kích đến một chỗ nào đó, sau cùng chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, Diệu Dương Kiếm Thần mất tích, đến nay cũng không có tung tích của hắn, mà ngươi, lại bị phong ấn ở nơi này, sợ là tại ta đi đến chúa tể cảnh thời điểm. Nguyên Linh cũng đúng lúc đạt đến chúa tể cảnh, nếu là càng sớm hơn, dùng dã tâm của hắn, tất nhiên sẽ tự mình ra tay với ta, mà không phải chờ ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma về sau. Phương mới hoàn toàn làm phản, đây là âm mưu, thiên đại âm mưu, tại ta chấp trưởng thánh vực thời điểm, cũng đã bắt đầu bố trí âm mưu. Tô Hàn sắc mặt, âm trầm muốn chảy ra nước, Thánh Ma Cổ Đế, chết rồi. Hồng Lê trên mặt lộ ra bi ai, cười thảm nói, khó có thể tưởng tượng a, cấp bậc pháp thần đại cường giả, vậy mà cũng sẽ vẫn lạc, này Nguyên Linh, đến âm tàn đến trình độ nào, trọn vẹn thời gian một tháng, Tô Hàn cùng hầu tử, đều là ở lại đây, vô luận là Tô Hàn, cũng hoặc là hầu tử, tựa hồ cũng cùng Hồng Lê có nói không hết, Tô Hàn cứu không ra Hồng Lê. Chỉ có dùng này lại làm bạn phương pháp, để đền bù trong lòng của hắn cái kia phần áy náy. Mà hầu tử nơi này, cũng là triệt để biết thân phận của Tô Hàn, Yêu Long Cổ Đế, làm đạo tôn cảnh cường giả. Hầu tử tự nhiên là đã nghe qua Tô Hàn một chút truyền thuyết. Khi biết được Tô Hàn thân phận thời điểm, cái con khỉ này đơn giản khó mà tin được, trước mặt cái này ở trong mắt mình. Như là sâu kiến, chính mình nói đánh chết liền có thể đánh chết ra hòa. Vậy mà lại là trong truyền thuyết Yêu Long Cổ Đế, loại cảm giác này, mang đến cho hắn thần tâm trùng kích, là bất luận cái gì người đều trải nghiệm không đến. Mà đối với này thân phận của hầu tử, Tô Hàn cũng là vẫn luôn trong lòng còn có nghi hoặc. Đây là con của ngươi. Một ngày nào đó, Tô Hàn rốt cục nhịn không được. Hỏi lên, phải, cũng không phải. Hồng Lê nhìn hầu tử liếc mắt, trong mắt mang theo nhu hòa. Tên tiểu tử này, cùng ta cũng không có chân chính liên hệ máu mủ. Là ta bị phong ấn ở nơi này một số năm thời điểm. Ở chỗ này một cái thủy tinh ở trong phát hiện, nhắc tới cũng là buồn cười. Tên tiểu tử này mà lúc trước yên lặng tại bên trong thủy tinh. Mà cái kia viên thủy tinh, bị khảm nạm ở trên vách tường mặt, cũng không biết là ai làm. Ta đem nó phóng ra, lúc ấy nó còn rất nhỏ, linh trí chưa mở, vẻn vẹn một con phổ thông hầu tử. Sau này, nó vậy mà tự động mở linh trí, lại tại một lần nước hồ thủy triều bên trong, từ bên trên màn ánh sáng bị cuốn đi, cũng không có trở lại nữa. Nghe thấy lời ấy, hầu tử ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, đã từng sự tình, nó thật sự là không nhớ rõ. Vậy cũng là đã là trước đây thật lâu, nó còn chưa từng có tu vi, thế nhưng, nó trong lòng đối Hồng Lê ấn tượng lại là rất sâu. Biết mình có như thế một cái mẫu thân, bị vây ở yêu hải tinh trung tâm, đến mức là nơi nào, nó đã triệt để quên. Theo nước hồ thủy triều bị cuốn sau khi đi ra, hầu tử mới từ từ có tu vi, cho đến thời gian chuyển rời. Đến bây giờ, nó vẫn luôn coi là, Hồng Lê là chính mình thân mẹ ruột, có liên hệ máu mủ. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là một cái bị nhặt được hài tử. Bất quá đối với hầu tử tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Nó làm Hồng Lê là mẹ của mình, cái kia Hồng Lê, liền là mẹ của mình. Không nghĩ tới, tên tiểu tử này mà bây giờ này đều lớn như vậy. Hồng Lê nhìn về phía hầu tử, trong mắt lần nữa lộ ra nhu hòa. Ngươi là mẫu thân của ta, ngươi chính là của ta mẫu thân. Hầu tử bỗng nhiên nói, tốt tốt tốt, ta là mẹ của ngươi. Ta cũng không nói không đúng a. Hồng Lê nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Tiểu chủ nhân tới, con của mình cũng tới. Dù cho là không phá nổi phong ấn, Hồng Lê cũng rất vui vẻ. Mà Tô Hàn nơi này, đối với hầu tử thân thế, cũng xem như có một cái đại khái hiểu rõ theo trong khe đá bỗng xuất hiện. Hoàn toàn không tật xấu, bởi vì nó ngay tại bên trong thủy tinh, mà cái kia thủy tinh, lại là khảm nạm tại trong viên đá. Rất nhanh, lại là thời gian một tháng đi qua. Một ngày này, Tô Hàn yên lặng bên trong, mở miệng nói, ta phải đi. Hồng Lê nụ cười trên mặt hơi chậm lại, toàn tức nói, đi thôi, tiểu chủ nhân, ngươi nhất định phải mau sớm tăng cao tu vi, ngươi muốn trở về cứu ta. Kim đâm đâm nhói, lần nữa theo Tô Hàn trong lòng xuất hiện, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi, nhưng ngươi phải sống cho tốt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói, về sau thời gian, ta sợ là không thể thường xuyên đến, ông chúa nơi đó có yêu tâm dịch. Ta hội nắm bắt tới tay, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến ông chúa lửa giận, không biết muốn phát bao lâu thời gian điên, mấu chốt là Nguyên Linh tự tay đưa ngươi phong ấn tại nơi này. Lúc nào sẽ lại đến, ta không biết, nhưng tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện, còn có người biết ngươi tại đây bên trong, càng không thể bị hắn phát hiện, ta còn sống, cách chương.